người bị hại luôn tới tìm tôi. Chương 42, Góc Truyện Audio.com. Trong phòng, mùi xác chết thối giữa rất rõ, phòng cũng đang mở điều hòa, người báo cảnh sát là nhân viên trong cửa hàng của cô ấy. Cảnh sát mở cửa thì phát hiện Hùng Kiều đã chết rồi. Ai mở điều hòa vậy? Tần Phong nhìn về phía điều hòa, nhiệt độ là 17 độ, trong phòng vô cùng lạnh. Ai đã động tới hiện trường? Khi vào đây thì đã mở rồi. Tiểu Vương nói, chúng tôi không hề động tới đồ đạc ở hiện trường, dốc hết khả năng để giữ nguyên vẹn đó. Túi xách của cô gái là hiệu Hermes, đặt trên chiếc tủ thấp ở lối ra vào. Chìa khóa bị ném ở một bên. Khi mọi người vào, khóa cửa có dấu vết bị phá hỏng không? Không có, Tần Phong tiếp tục đi vào bên trong. Tiểu Vương nói, dấu vết thay đổi vị trí đồ đạc ở phòng khách rất rõ. Bước đầu chúng tôi dự đoán là cướp của, dấu vết ở phòng ngủ cũng rất rõ, người chết nằm trong phòng ngủ. Căn cứ theo mức độ thối giữa của thi thể thì thời gian tử vong chắc là khoảng 4 ngày rồi. Cậu là dựa theo nhiệt độ bên ngoài để đánh giá hay là dựa theo nhiệt độ trong nhà? Tần Phong đi tới cửa phòng ngủ chính thì đã ngửi thấy mùi tanh hôi của thi thể thối giữa. Anh đeo găng tay lên, ngồi xổm xuống trước cửa phòng. Rèm cửa sổ đang mở, ánh sáng chiếu rọi vào. Trên đất có vết máu đã khô, trên tường có một bức ảnh phụ nữ, rất xinh đẹp. Khi vào đây thì đèn có mở không? Rèm cửa đang trong trạng thái được kéo ra à? Không, người của chúng ta đã kéo rèm cửa ra. Có động tới công tắc không? Không có, vậy cậu tìm trên công tắc xem có dấu vân tay không đi. Công tắc ư, tại sao? Kêu cậu tìm thì cứ tìm đi. Tần Phong đứng dậy, tránh vết máu mà đi vào bên trong. Ảnh chụp hiện trường đâu? Tiểu Vương đưa máy ảnh cho anh rồi đi lấy dấu vân tay có khả năng xuất hiện trên công tắc. Thi thể nằm trên mặt đất trong tư thế ngửa mặt lên, quần áo lộn xộn, mở to mắt. Một lượng máu lớn từ phần đầu trào ra. Thi thể có bị xâm hại không? Không có, có điều trên chân có vết thương do cào cấu. Tần Phong nhìn anh ta một cái. Cậu vẫn nên tiếp tục lấy dấu vân tay đi. Tần Phong đi tới bên cạnh cửa sổ. Là nhà lớn có vườn hoa, phòng ngủ có cửa kính lớn sát đất. Bên ngoài là sân phơi, có trồng hoa cỏ. Cửa sân phơi được khóa trái. Tần Phong quan sát khóa cửa, không có dấu vết bị cậy khóa. Trong ngăn kéo và tủ ở phòng ngủ đều có dấu vết bị lục lọi. Quần áo và đồ đạc chất thành đống lộn xộn, nhưng vật phẩm có giá trị thì lại vẫn còn nguyên cả. Tần Phong tìm ra được một chiếc nhẫn, nhìn logo thương hiệu, giá trị vào khoảng xấp xỉ 100 ngàn tệ. Còn có không ít đồng hồ, lắc tay, nhẫn, hoa tai kim cương hàng hiệu, tùy tiện lấy một thứ ra cũng có giá từ 100 ngàn trở lên. Tần Phong lật tìm trong tủ, đột nhiên ánh mắt anh ngừng lại. Trong tủ có một vệt máu, anh liền vội vã chụp ảnh, cầm đèn chiếu lên trên dấu vết. Vết máu là vết dạng quẹt qua, có lẽ là do dính từ người sang. Giết người trước, sau đó mở tủ. Đội trưởng Tần, trên này tìm được không ít dấu vân tay. Tiểu Vương nghi hoặc, cái này là do hung thủ để lại sao? Không, chắc cũng có thể là người bị hại để lại. Đem về làm so sánh là biết thôi. Sao các cậu lại phán đoán là giết người vì tài sản? Trong phòng người chết không có tiền mặt, thủ pháp gây án của hung thủ rất tàn bạo, lộn xộn bừa bãi, đoán chừng là vì kích động nên giết người. Anh nhìn căn phòng bị lục lọi thành ra thế này, không vì tiền thì vì cái gì? Vì mục đích che giấu sự thật, Tần Phong nói, Góc Truyện Audio.com, người bây giờ có mấy ai mang tiền mặt theo người nữa? Nhắm vào tiền thì thú vị rồi. Trong căn phòng này có nhiều đồ giá trị như vậy mà chẳng mất cái nào. Chiếc túi xách Hermes ngoài cửa 120 ngàn tệ, đồng hồ người bị hại đeo trên tay cũng chừng 100 ngàn tệ trở lên. Tiểu Vương líu lưỡi, tôi biết ngay là chiếc túi xách có ký hiệu chữ H đó đáng tiền mà, thì ra đáng tiền đến vậy à. Tần Phong nhìn quanh phòng, quay người đi ra phòng khách. Phía nam phòng khách cũng có sân phơi, cửa không khóa trái. Tần Phong quan sát cửa sân phơi, phát hiện trên tay nắm cửa có vết máu, vội vàng chụp lại rồi kêu Tiểu Vương lấy dấu vân tay trên cửa. Cánh cửa này thì người của chúng ta đã kéo rồi, nếu có dấu vân tay thì cũng sẽ không hoàn chỉnh. Tần Phong nhíu mày, các cậu là giặc cướp đấy à, tôi có từng nói khi phá án phải cẩn thận chưa? Chú trọng đến chi tiết, các cậu nghe thành cái gì vậy? Có vết máu mà không nhìn thấy à, vì sao lại xuất hiện máu? Tiểu Vương cúi gằm mặt, không nói gì nữa, vùi đầu tìm dấu vân tay, lấy vết máu. Tần Phong cẩn thận mở cửa ra. Trên sân phơi có đặt chậu hoa, nhưng lại không có mấy loại thực vật sống được, phần lớn đều đã chết khô rồi. Căn hộ ở trên tầng 4, sân phơi không bị đóng kín, lan can cao 1m50. Tần Phong ngồi xổm xuống, thấy bên rìa có vết bùn còn lưu lại. Anh đứng lên, ló đầu ra nhìn xuống dưới lầu. Dưới lầu là một vườn hoa nhỏ, trên tường có treo cục nóng điều hòa. Anh gọi Tiểu Vương, hung thủ đi từ đây vào phòng đấy. Có lẽ cũng là đi từ đây ra. Cậu xuống xem có thể lấy được dấu chân không đi. Tần Phong gọi điện thoại kêu người mang công cụ tới. Rất nhanh Tiểu Vương đã phát hiện ra một dấu chân hoàn chỉnh từ bên dưới. Nhưng mặt tường thô ráp rất khó để lại dấu vân tay, cũng không còn cách nào khác. Lúc việc lấy vật chứng kết thúc thì đã là 8 giờ, Tần Phong và Tiểu Vương về cục định đi tới trung tâm khám nghiệm tử thi thì bị Liêu Quyên gọi lại. Đội trưởng Tần, anh có một đơn hàng chuyển phát nhanh, tôi ký nhận giúp anh rồi đó. Tần Phong hơi sững lại, hàng gì thế, tôi đi lấy ngay đây. Liêu Quyên quay người chạy đi, rất nhanh đã quay lại đưa cho Tần Phong một gói hàng. Điện thoại anh mua à, không phải anh nói là không dùng hãng này ư, sao lại thay đổi ý kiến rồi vậy? Liêu Quyên cười nói, Tần Phong nhận lấy, nhìn một cái, mua cho bạn, anh vừa bóc hộp đồ vừa đi về phía trung tâm khám nghiệm tử thi. Lúc này, anh mới nhớ ra điện thoại của Lâm Phạm bị rơi hỏng rồi. Khi anh đi, anh còn dặn dò Lâm Phạm nếu có thời gian thì gọi điện thoại cho anh. Lấy gì gọi đây, Tần Phong bóc chiếc điện thoại ra rồi nhét vào túi quần, hộp thì vứt trong thùng rác. Hùng Kiều chết lâu như vậy rồi mà cũng không có ai báo cảnh sát cả. Tần Phong đẩy cửa phòng giải phẫu. Pháp y Lưu đã tiến hành khâu các bộ phận lại rồi. Thấy Tần Phong, anh liền nói. Về rồi à? Tần Phong gật đầu, sải bước dài đi tới. Thế nào rồi, phần đầu bị thương nặng là vết thương chí mạng trực tiếp dẫn tới cái chết của cô ta. Chấm, có bị xâm hại không? Tiểu Vương lại nhìn Tần Phong, lông mày cũng sắp bay ra ngoài luôn rồi. Đại ca à, có điều là chưa thực hiện được. Pháp y Lưu nói, chắc là sau khi người chết bị đánh mạnh thì đã ngã xuống đất, hung thủ định thực hiện hành vi bạo lực thì phát hiện cô ta đã chết nên mới ngừng lại. Thời gian tử vong, 1 tuần, không phải là 4 ngày sao? Tiểu Vương chen miệng vào, Pháp y Lưu lắc đầu, cocchuyenaudio.com, ít nhất là 1 tuần. Trong phòng có mở điều hòa, khả năng là do hung thủ mở để kéo dài thời gian phát hiện, cũng có thể là để khiến cảnh sát hiểu lầm, khiến người ta cho rằng thời gian tử vong muộn hơn thời gian tử vong thật sự. Vì sao lại làm như vậy? Tiểu Vương hỏi, tạm thời tôi cũng không thể trả lời cậu được. Cậu đi điều tra các mối quan hệ khi còn sống của người chết đi. Điều tra camera thêm 1 lần nữa. Tất cả các camera giám sát trong vòng 1 tuần đều phải trích xuất ra. Đã rõ, Tiểu Vương rời đi, Pháp y Lưu tiếp tục khâu thi thể. Tra ra được gì rồi? Xác suất thấy gái đẹp nổi ý xấu lớn hơn là thấy tiền nổi ý xấu. Vết thương chí mạng ở phần đầu được gây ra như thế nào vậy? Hung khí dạng gậy, hình trụ, sẽ không quá to, có trọng lượng nhất định, giống kiểu gậy rút gọn được ấy à, đúng. Vừa nãy tôi còn nghĩ làm thế nào mới có thể gây ra vết thương mà mức độ tổn thương ở trước sau không đồng đều, nếu là gậy rút gọn được thì giải thích được rồi. Pháp y Lưu đã nghĩ thông, lập tức bỏ thi thể xuống, tháo găng tay, đi sang bên cạnh lấy báo cáo ra. Anh ta đến là vì sắc đẹp, tại sao không lấy dao găm mà lại lấy gậy? Chắc là do thói quen, người nào sẽ có thói quen như vậy chứ? Tần Phong cầm báo cáo khám nghiệm tử thi lên xem, lão Lưu đứng bên cạnh cầm gậy rút gọn so sánh với vết thương. Tiểu Lâm không sao chứ, kiểm tra thì không có vấn đề gì. Tần Phong nghĩ tới chuyện không biết buổi tối Lâm Phạm đã ăn cơm hay chưa. Có điều chỗ đó lại bị đâm 1 dao, chuyện là thế nào vậy? Tần Phong mở ảnh trong điện thoại lên, căn cứ theo trang phục của người chết có lẽ là cô ta vừa về nhà, tới phòng ngủ thay đồ, sau đó hung thủ liền đi vào. Lúc trước vừa đúng lúc gặp phải một vụ án. Tính cách cô ấy ghét ác như thù nên bị người ta chém 1 dao. Khóe miệng lão Lưu giật giật, tính cách 2 người giống nhau thật đấy. Tôi đi trước đây, hôm nay chắc chắn là không kết án được rồi. Tần Phong nói, tài liệu này tôi cầm đi 1 bản nhé. Hay là để chị dâu anh hầm canh mang sang cho Tiểu Lâm. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, Lâm Phạm đã khỏe mạnh nhảy nhót trở lại rồi. Không làm phiền đến chị dâu nữa. Tần Phong quay về phòng làm việc chỉnh lý vụ án lại 1 lần. Hôm nay cũng không xong việc được, anh liền dặn dò cấp dưới rồi ra khỏi phòng làm việc đi tới bãi đỗ xe. Giờ này Tần Phong cũng không tìm được tiệm bán canh nào. Anh mua 2 suất mì thịt bò ở cửa nhà rồi xách lên lầu. Anh vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Lâm Phạm mặc áo hoodie rộng, rụt cổ, vẻ mặt đầy đáng thương. Anh về rồi à? Tần Phong, ừ, 1 tiếng, đi vào liền ngửi thấy mùi mì ăn liền. Cô ăn mì ăn liền à? Lâm Phạm nấu mì chỉ mới ăn được 2 miếng thì Tần Phong đã về rồi, bị bắt tại trận cô cũng có hơi xấu hổ. Vốn định đợi anh về, đợi anh đến tận giờ này, em cũng đói rồi. Đem cơm về rồi đây, mì ăn liền bỏ đó đi. Tần Phong bỏ hộp đồ ăn xuống, lấy chiếc điện thoại mới ra đặt ở gần cửa ra vào. Cô làm sim điện thoại chưa? Làm rồi, bạn tôi mua điện thoại thấy khá ổn nên cũng đem một cái về cho cô. Tần Phong xách hộp đồ ăn vào phòng bếp, qua đây ăn cơm đi. Lâm Phạm nhìn chiếc điện thoại màu hồng đặt gần cửa chợt cảm thấy bạn của Tần Phong thật giàu có. Chiếc điện thoại này cô từng nghe nói rồi, nhưng trước giờ chưa từng dùng. Cô chạy bước nhỏ tới. Cái này đắt lắm đúng không? Không đắt, copchuyenaudio.com. Tần Phong ra hiệu bảo, ngồi xuống ăn cơm đi. Mì thịt bò ăn ngon hơn mì ăn liền. Lâm Phạm ôm sự áy náy với mì ăn liền mà ăn hết mì thịt bò, ô cùng thỏa mãn. Hôm nay em thấy một ma nữ chính là người mà chúng ta gặp ở sân bay thành phố B, rất xinh đẹp. Cô ta chết như thế nào? Cô ấy không nói, có vẻ lạnh lùng cao ngạo lắm. Vẻ ngoài thì thật sự rất xinh, không kém ngôi sao nữ là bao đâu. Tần Phong dọn dẹp hộp đồ ăn. Lệ Quỷ à, Lâm Phạm lắc đầu. Không biết cô ấy không đánh em, cũng không bóp cổ em. Tần Phong nhìn cô một cái rồi lại dọn dẹp tiếp cho xong. Lâm Phạm vội vã lau sạch bàn. Tần Phong cầm điện thoại của cô lên, đi tới ngồi xuống sofa trong phòng khác. Đưa sim cho tôi, Lâm Phạm tìm được sim rồi liền chạy tới phòng khách đưa cho Tần Phong. Tần Phong lắp sim vào, mở máy lên, để Lâm Phạm cài mật mã và vân tay. Điện thoại đã mở, Lâm Phạm đưa lại điện thoại cho Tần Phong. Thế này đúng không? Tần Phong nhận lấy điện thoại. Cách đây rất lâu anh đã từng dùng loại máy này, chê tính năng an toàn không tốt nên liền đổi. Danh bạ có thể đồng bộ vào. Chuyển số của cô vào là được. Lâm Phạm ngồi đối diện có chút mất tự nhiên. Tôi chỉ nhớ số điện thoại của anh thôi. Tần Phong sững người, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phạm. Lâm Phạm gãi gãi tai. Có được không? Tần Phong nhập số điện thoại của mình vào, gõ hai chữ Tần Phong rồi liền trả điện thoại về cho cô. Trong nhà có mạng, mật khẩu là 6 số 8. Vâng, mấy con, mà đó, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng qua lại với bọn họ, không tốt cho cô đâu. Việc Lâm Phạm ngất xỉu vô cớ Tần Phong vẫn nghi ngờ nguyên nhân là do cô giao tiếp với ma quỷ quá nhiều. Trên cơ thể người sống có dương khí, dính nhiều âm khí của ma quỷ e rằng sẽ không tốt. Cách chương.